Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2185, đổi. Canh thứ ba, ba bóng người, ở trong hư không bùng lên. Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình Đạo Nhân, mỗi một cái lóe ra sau, đều sử dụng tới Nã Thiên Thuật. Đáng tiếc y nguyên là vừa mới thủ quyết bấm, liền bị Lục Dục đạo nhân chạy ra ngoài, hoặc là chính là tuy rằng triển khai ra, đáng tiếc Lục Dục đạo nhân lại không ở bọn họ chỗ dừng chân một bên. Ông trời phảng phất đứng ở Lục Dục đạo nhân bên này bình thường, để hắn nhiều lần chạy ra ngoài. Phương Tuấn Mi phản ứng cũng là nhanh, vội vã thay đổi ứng đối. Bản tôn cùng Thất Tình đạo nhân đồng thời từ bỏ đuổi theo Lục Dục đạo nhân chạy ý nghĩ, toàn lấy tốc độ nhanh nhất so với thẳng nhằm phía cái kia bảo vệ thần tộc đại trận lối vào nơi. Mà đại trận này vẫn là Phương Tuấn Mi lúc trước bố trí xuống, cửa ra vào tổng cộng hai cái, vừa vặn một người thủ một cái. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa Lục Dục đạo nhân đã biết ra vào chi pháp, như bị hắn trước tiên chạy đi, lại phá bên trong thần tộc bản thân cái kia một tầng không ra sao đại trận, đem thẳng vào thần tộc sao huyệt bên trong. Oanh, oanh, trên bầu trời, tiếng xé gió gào thét, thiên địa dị tượng kia trung tâm, rốt cục đi đến thiên không đại bồn địa. Một mảnh trời kia nhanh chóng tối lại, mưa to gió lớn, sấm chớp, đồng thời tàn phá. Lục Dục đạo nhân đem Phương Tuấn Mi hai người động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng, chớp mắt rõ ràng dụng ý của hắn, trong mắt có vẻ đại hỉ lên. Đây rõ ràng chính là hắn chạy trốn cơ hội tốt nhất a. Phương Tuấn Mi nếu là nhất định phải đi thủ đại trận kia cửa ra vào, Lục Dục đạo nhân kế tiếp căn bản không cần hướng đi nơi nào, trực tiếp trốn hướng phương xa đến liền là. Ngược lại Lục Dục đạo nhân mục đích lại không phải vì sát thần tộc, mà là đào mạng. Nhưng mắt lóe lên, Lục Dục đạo nhân liền từ bỏ cái ý niệm này. Như hắn lại trốn, Phương Tuấn Mi chỉ sợ còn muốn đuổi. Đảm bảo ở không vài ngày sau liền muốn tái diễn cục diện hôm nay. Không thể trốn, ván cờ này ta nhất định phải vào hôm nay phá, dùng thần tộc sự sống còn bức Phương Tuấn Mi đi vào khuôn phép. Lục Dục đạo nhân trong lòng hét lớn, cũng là ngoan nhân, càng là gần trong lúc nguy cấp, càng là quyết đoán vừa nhanh vừa độc. Nghĩ tới đây, Lục Dục đạo nhân cũng là điên cuồng lướt tới, ngàn cân treo sợi tóc, sinh tử tốc độ, đến cùng ai trước tiên ai sau. Biển trúc lay động, thiên địa lay động, thế giới lay động, ba người ngoài thân thế giới ở siêu cao tốc độ di động bên dưới phảng phất mơ hồ lên bình thường. Nhưng hai cái kia chỗ cần đến nhưng là rõ ràng dường như bầu trời liệt nhật bình thường. Ba người trong miệng tiếng gào thét lên, chỉ vì tới trước đạt lối vào kia nơi. Bạch bạch, hai tiếng kêu nhỏ, một trước một sau lên. Phương Tuấn Mi tốc độ đến cùng vẫn là mau một chút, trước hết đến đại trận phía nam chỗ này lối vào. Uống, không có thời gian thả lỏng, mới vừa tới, chính là đột nhiên một cái xoay người, trường kiếm trở tay nổ ra, thổi hư không, ngàn dặm vạn dặm hư không, sóng lớn mãnh liệt lên, không gian giao điểm lay động. Chỉ tiếc, Lục Dục đạo nhân đến, cũng không phải phương hướng của hắn. Một cái khác phía bắc một ít phương hướng, Thất Tình đạo nhân chỉ so với Phương Tuấn Mi chậm một đường, cũng đến đại trận kia một cái khác lối vào. Đến cùng hay là bọn hắn hai cái đều trước ở Lục Dục đạo nhân phía trước. Thất Tình đạo nhân vừa đứng định, tương tự là xuất kiếm, thổi hư không, cút ngay cho ta. Tiếng hét lớn truyền vang thiên địa. Lục Dục đạo nhân chỉ so với hai người chậm một tia. Thất Tình đạo nhân chiêu kiếm này mới nổ ra, hắn liền đã tới. Thần thông nổ ra, trong tay hắn một tấm bản vẽ pháp bảo đã lấy đi ra, Lục dục thiên nhân đồ lại kinh mấy trăm ngàn năm tẩm bổ. Hầu như đã tiếp cận cao cấp nhất thời điểm trạng thái. Tỏa ra mạnh mẽ tiên thiên chí bảo khí tức. Trong hơi thở này, càng mang theo nồng nặc dục vọng tâm ý. Xèo, sắc bén tiếng gào thét. Ầm ầm mà lên, cái kia lục dục thiên nhân đồ kim quang đại phóng. Từng đạo không tên quang ảnh. Hội tụ thành màu vàng dòng lũ, đánh về phía thất tình đạo nhân. Trong hồng lưu màu vàng kia, tất cả đều là từng hình ảnh dục vọng cảnh tượng. Tầng này công kích, không phải kim hành công kích, mà là tâm thần công kích. Hơn nữa là đến từ một cái tiên thiên chí bảo tâm thần công kích. Trong giây lát này, thất tình đạo nhân con người mãnh trợn, cảm giác được không ổn. Trong tay kiếm chiêu, khẳng định là không kịp biến hóa, nhưng bản thân hắn cũng là pháp bảo chém ra, còn có pháp bảo có thể thôi thúc. Hô há mồm phun một cái, liền gặp tòa kia nửa đỏ nửa bạch thất tình huyết băng xuyên. Phun ra miệng đến, mở miệng sau, chỉ có lòng đỏ trứng kích cỡ tương đương, sau đó chính là nhanh chóng phồng lên, càng thả ra hào quang màu đỏ ngòm. Bao phủ lại thất tình đạo nhân. Này hào quang màu đỏ như máu bên trong chất chứa chính là tình nghĩa khí tức. Quanh sau một khắc, chính là to lớn tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Dục vọng đối với tình nghĩa không quan hệ thiên đạo lực lượng. Thất tình huyết băng xuyên cùng lục dục thiên nhân đổ lại một lần va chạm kịch liệt. Đầy trời sóng khí cuồng quét mà đi. Oanh đất trời rung chuyển, sương mù cuồng hất. Lần trước bên trong thất tình huyết băng xuyên chiến thắng bị hao tổn lục dục thiên nhân đồ, còn giúp trợ Phương Tuấn Mi tránh thoát một đoạn. Lần này lại đem làm sao? Đáp án lập tức công bố. Ạch, thống khổ thê thảm rên lên vang lên. Đó là thất tình đạo nhân âm thanh. Đến cùng vẫn bị phục hồi như cũ lục dục thiên nhân đồ. Hồi về một thành đến, trong sóng khí, chỉ thấy thất tình đạo nhân bị đánh bay ra ngoài, càng chết người chính là, trong đầu của hắn, các loại dục vọng ý nghĩ giàn giụa, phân tán tinh thần của hắn, những này dục vọng bên trong, mạnh nhất một cái kia, dĩ nhiên là nam nữ chi dục, không ổn, thất tình đạo nhân trong lòng nói một tiếng. Vội vã lại thôi thúc đạo tâm tam biến lực lượng bảo vệ tâm thần. Tỉnh dậy cũng coi như nhanh. Đáng tiếc vẫn là hạ xuống hậu chiêu rồi. Ha ha ha ha là lão tử thắng. Trong tiếng cười lớn, lục dục đạo nhân nhằm phía trận pháp vào trong miệng. Thẳng đến về phía trước. Hắn hy vọng, liền lại phía trước. Là ai nói ngươi thắng? Cút cho ta lại đây. Tiếng gầm lên. Từ sau truyền đến, trong giây lát này, lục dục đạo nhân chỉ cảm thấy ngoài thân trong thiên địa. Không gian sóng lớn quỷ dị chập trùng một hồi. Bạch, bóng dáng không tự chủ được liền đột nhiên biến hóa một vị trí. Càng miễn cưỡng đi đến trong bầu trời chỗ cao, rời đi lối vào kia, mà Phương Tuấn Mi lại là xuất hiện ở hắn vừa nãy vị trí. Thần chi nhất hoán. Lục dục đạo nhân tâm thần kịch chấn, hầu như đã quên Phương Tuấn Mi còn có ngón này. Hiện tại dùng đến, đơn giản là vừa đúng. Cảm giác không ổn, bay lên ở lục dục đạo nhân trong lòng. Biết mình vẫn là tính lọt một điểm. Ngày hôm nay là đừng hòng vọt vào thần tộc lãnh địa bên trong. Kế sách hiện thời, chỉ có Phương Tuấn Mi, người khinh người quá đáng. Vậy cũng chớ trách ta kéo lên thần tộc, cùng nhau lên đường. Lục dục đạo nhân gầm lên, chữ thứ nhất, mở miệng thời điểm, chính là nổ ra một cái màu đen thiên đạo dòng lũ. Đánh về phía trận pháp kia sương mù, cũng đừng quên ta. Cho hai chúng ta, lăn tới trong bầu trời đến đánh. Càng chỗ cao phương hướng, thất tình đạo nhân cũng đã đến. Tương tự là triển khai thần chi nhất hoán. Bạch, lục dục đạo nhân lần thứ hai biến hóa vị trí. Đi đến bên ngoài mấy trăm dặm trên không, lại đến. Tiếp theo là Phương Tuấn Mi lại quát to một tiếng. hắn vị trí chi địa lại cao hơn nữa, tương tự là triển khai thần chi nhất hoán, đem lục dục đạo nhân vị trí chuyển hướng về càng trên không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.